Trường học phù thủy Saran. Chương 2, góc truyện audio.com. Học viện phù thủy Saran chương 2. Hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến Saran. Trường học chỉ dành riêng cho giới phù thủy. Ai, ngôi trường này to thật. Biết tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây? Cô thầm thương cho bộ não cá vàng của mình. Cô đã làm rơi bản đồ của trường ở đâu cô còn chẳng biết. Em tìm phòng hiệu trưởng sao? Một giọng nam dịu dàng vang lên phía sau lưng cô. À, vâng, em bị mất bản đồ của trường rồi. Rose gãi đầu cười, anh là Can Sogramon Rangson, hội trưởng hội học sinh. Hiệu trưởng nhờ anh đến đón em. Anh chàng tên Can cười dịu dàng. Em muốn đi bộ, hay là dịch chuyển tức thời? Đi bộ em có thể tham quan trường luôn. Rose trống hông, anh đẹp trai à, dù em không biết anh ở phương nào đến. Nhưng có dịch chuyển sẽ tốt hơn là vận động giảm béo Nga. Dù sao em cũng muốn thử xem dịch chuyển có hay không nữa. Can cười với điệu bộ đáng yêu của cô. Cô bé à, anh sẽ làm theo ý em. Ok, nắm chắc tay anh nhé. Vâng, cạch, hiệu trưởng, ôi, Rosanrina Ruffer, con đây rồi. Ha ha, hiệu trưởng phi nhanh ra bắt tay với Rose. Cô cũng vui vẻ bắt tay lại. Vâng, hiệu trưởng, hề hề, em học nhấp nào thế ạ, em thích lớp nào? Can đứng cạnh, nghe hiệu trưởng nói vậy. Mắt mở to, mồm há hốc không tin được vào mắt mình. Hiệu trưởng mà lại đi hỏi học sinh muốn học lớp nào sao? Lớp nào hay vậy thầy? Hê, trường Saran gồm các lớp đào tạo. Phù thủy quý tộc, chỉ dành riêng cho những phù thủy có dòng máu quý tộc. Năng lực đi phu thuộc loại giỏi, phù thủy bình thường, khó khăn, gia thế không có gì đặc biệt, bán phù thủy có bố, mẹ là phù thủy ánh sáng, bóng tối, chia làm 3 khu, khu A, phòng hiệu trưởng, phòng hành chính, thư viện, lớp học, khu B, khu thương mại, khu 100, căng tin và ký túc xá, khu 500, mục giam những kẻ phản bội. Vi phạm luật và phù thủy bóng tối Jody Glasmaran. Hiệu trưởng tiếp lời, Rosa, theo thầy. Em vào lớp phù thủy quý tộc là tốt nhất. Quý tộc, nghe có vẻ hay à, Rose ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, vâng. Thưa nữ hoàng, thần đã đưa công chúa trở về rồi ạ. Về rồi sao, Jordan, ngươi làm tốt lắm, giờ, hãy nói cho ta biết, con bé đang ở đâu? Sống tốt chứ? Thì ra Jordan đã nói với nữ hoàng về chuyện công chúa đã trở về. À, nó, không không, công chúa sống trên cả tốt ý ạ, thần dám cá luôn. À không ạ, Jordan do quen với cách sống của con người nên trước mặt nữ hoàng vô tình nói linh tinh. Nhưng nữ hoàng còn vui vẻ nói, kể cho ta về cuộc sống con người đi, ta tò mò lắm đấy. À, còn nữa. Đừng nói với công chúa về việc ta là mẹ nó, bởi vì tay chân của Jody ở bên ngoài đã bắt đầu hành động rồi. Hay Jordan, vào Saran làm giáo viên đi, bảo vệ nó luôn, sức mạnh ngươi thế kia thì quá ok rồi còn gì. Jordan toát mồ hôi hột, vâng vâng, cách chương.